Vô tận kiếm trang, chương 9, sư thiếu lĩnh, góc truyện audio.com. Mấy người ánh mắt âm tình bất định đánh giá ba cái hang ổ rất lớn kia, hoài nghi chúng nó giờ phút này có ra ngoài kiếm ăn chưa về hay không, hay là đang trong động say sưa ngủ vẫn không có tỉnh lại. Tuy nhiên, không ai có lá gan đi đến chỗ phụ cận nhìn, thậm chí cả tới gần một chút cũng không dám. Ai biết đầu lĩnh bọn hồng thiếu này cấp bậc là cái gì? Hồng thiếu bình thường chính là nhị giai trung cấp, mấy con thủ lĩnh này có thể hay không càng cao hơn một cấp là nhị giai cao cấp mãnh thú. Mấy người cũng không có một chút nắm chắc, một khi đoán đúng, và chẳng may kinh động đến bọn nó, như vậy mấy người cho dù là có hơn chục người cũng không chết đủ. Chính vì như vậy, dùng lý trí để lựa chọn, vẫn là trốn xa một chút mới tốt. Làm sao bây giờ, qua thật lâu sau, mấy người mới sắc mặt khó coi, hai mặt nhìn nhau nói. Trước đó, bọn họ chỉ biết là sư thiếu lĩnh này chính là hang ổ của hồng thiếu, nhưng lại không biết bên trong thậm chí có chừng hơn 10 con cự đại hồng thiếu. Hơn nữa, phòng chừng có những con còn ở trong huyệt động không đi ra, thậm chí còn có những con ra ngoài để kiếm ăn mà không ở trong sơn cốc. Chính vì như vậy, thô sơ giản lược tính toán, hồng thiếu ở sư thiếu lĩnh này có số lượng khá lớn, chỉ sợ không dưới 100 con. Chỉ có một vài con thì mấy người hợp lực còn một chút cơ hội. Nhưng nếu một khi bị hơn 100 con vây công, như vậy thì cho dù là huyền sĩ chân chính đến đây, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ nổi. Chuyện được copy tại truyện phun chính vì vậy, sau khi quan sát một lúc lâu, mấy người liền lâm vào một mảnh trầm mặc, mỗi người đều cũng cảm giác được trong lòng nặng trịch. Trước đó, bọn họ tràn đầy tin tưởng, nghĩ đến 6 người hợp lực thì đối phó một con nhị giai trung cấp mãnh thú là không thành vấn đề, nhưng một phần cũng phải xem đó là mãnh thú gì. Rất rõ ràng, thực lực của Hồng Thiếu nằm trong phạm vi danh sách của bọn họ. Nhưng vấn đề là, ở đây không chỉ có một con mà là cả một đàn. Nếu không, chúng ta đi dẫn dụ từng con một, dẫn một con giết một con. Diệp Trần thấy thế, không khỏi nói. Diệp Phá lắc đầu nói. Không được, nơi này quá gần, một khi đánh nhau, tất sẽ kinh động những con Hồng Thiếu khác. Đến lúc đó, một khi bị chúng nó vây công, chúng ta cho dù nhân số nhiều gấp bội cũng không đủ để chúng nó giết. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Trần không khỏi mờ mịt nói. Hiển nhiên, nhìn đến 5-60 con cự đại hồng thiếu trong cốc hoặc đứng ở trên tảng đá ngủ, hoặc bay quanh trên bầu trời, mấy người đều cũng hết đường xoay sở. Bỗng nhiên, Diệp Phá lôi kéo Diệp Trần, nói. Cẩn thận, cũng là Diệp Trần không cẩn thận, đầu lộ ra khiến một con cự đại hồng thiếu chiều dài ước chừng khoảng hơn 30 thước ở ngoài hơn 10 trượng đang bay trên một khối phong hóa nham thạch màu xám cao ngang người, ánh mắt sắc bén hướng về bên này liếc mắt một cái, tựa hồ là nghe được động tĩnh gì. Nó vẫy cánh vài cái, nghi hoặc nghiêng đầu, con mắt màu đỏ sậm tản ra quang mang làm lòng người hoảng sợ, đánh giá vài lần bên này khiến mấy người sợ tới mức tim đều đập thình thịch. May mắn, tựa hồ không có gì phát hiện, nó lập tức lại tựa đầu chuyển qua. Con hồng thiếu này tai mắt thật đúng là cực kỳ linh mẫn, may là mấy người đều cũng sử dụng bình tức thuật mà vẫn thiếu chút nữa đã bị nó phát hiện. Nguy hiểm thật, mấy người không tự chủ được vỗ vỗ bộ ngực hướng phía sau nham thạch co đầu lại, cả đám trợn mắt há mồm. Thẳng, góc truyện audio.com, đến con hồng thiếu kia quay đầu đi, không hề nhìn chăm chú bên này, mấy người lúc này mới không khỏi thật dài thở ra một hơi, vừa sờ phía sau lưng cũng đã là một mảnh mồ hôi lạnh, sau lưng quần áo đều cũng đã ướt đẫm. Diệp Trần nghĩ mà sợ, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm thán nói. Thật là đáng sợ, hồng thiếu không hổ là nhị giai trung cấp mãnh thú, tai mắt linh mẫn, thậm chí ngay cả uy áp cũng đều có thể đem người ta ép tới không thở nổi. Vừa rồi, ta cảm giác được tim mình cũng đình chỉ nhảy lên. Hoàn hảo, hoàn hảo, Diệp Phá bất mãn chừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Kỳ thật hồng thiếu cũng không có đáng sợ như vậy. Tất cả hồng thiếu, đều chỉ có tại thời điểm kiếm ăn mới có thể thành quần kết đội đi ra ngoài, lúc đó tuyệt không thể trêu chọc. Thời điểm bình thường, đối phó một con tuyệt đối không có vấn đề gì. Vấn đề là, như thế nào tìm kiếm được những con đơn lẻ mà giết mà không bị những con hồng thiếu khác phát hiện, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Diệp Tang cũng không khỏi xanh cả mặt nói, còn giết a, không bằng chúng ta thay đổi con mồi khác đi. Hồng thiếu này cũng quá kinh khủng, ta ngay cả thở sâu một chút cũng không dám. Diệp Phá cười lạnh nhìn hắn, nói, không phải ngươi vừa rồi rất hùng hổ sao, như thế nào? Hiện tại sợ, hừ, ngươi cho là nhị giai trung cấp mãnh thú đều là giấy sao? Hồng thiếu này chính là một loại yếu nhất trong các nhị giai trung cấp mãnh thú. Ở sư thiếu lĩnh này tổng cộng còn có 18 loại mãnh thú khác, trong đó nhị giai trung cấp mãnh thú có 8 loại, hồng thiếu bài danh bất quá là thứ 7. Ở phía trên nó còn có xà thiếu, ngốc thiếu, ưng thiếu, chim ưng, xích phúc thiếu, đại quan thiếu, bạch đầu thiếu, canh thiếu. đáng sợ nhất chính là ba loại, một loại là nhị giai cao cấp mãnh thú, hôi diện thú Orden, một loại là tam giai đê cấp mãnh thú, phi thiên tuyết thú. Còn có một loại khác chính là vương giả trong các loại thú, huyết thú. Bất quá, trên cơ bản cũng không có bao nhiêu người kiến thức qua mà thôi. Ở giữa Liên Vân Sơn Mạch này, người cho là tìm ra xào huyệt đê cấp mãnh thú tụ quần thành một đàn, hơn nữa còn rất rõ ràng là dễ dàng sao. Nếu vận khí không tốt tùy tiện kinh động một cái cao giai mãnh thú thì liền có thể cho chúng ta toàn quân bị diệt. Ở trong này, chúng ta dù sao còn một chút cơ hội. Diệp Tang nghe vậy, nhất thời ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Quên đi, chúng ta đây vẫn là chú ý đàn hồng thiếu này đi. Hết thảy cũng đều nghe theo Diệp Phá ca. Diệp Phá gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ tán thành, nói. Này còn không sai biệt lắm, quay đầu hướng mấy người nói. Các vị nghĩ như thế nào thì không ngại đều nói ra đi, tiếp thu ý kiến quần chúng nha. Dù sao, nếu chúng ta thành công, vậy điểm cống hiến thu hoạch được sẽ rất kinh người. Phải biết rằng, loại hồng thiếu này, điểm cống hiến của một con giá trị gấp tới 2 đến 3 lần so với điểm cống hiến kiếm được khi giết chết một con xích hỏa điểu A. Xích hỏa điểu từ trước đến nay luôn hành động một mình, thật không dễ tìm, đôi khi hơn 10 ngày cũng không thể nhìn thấy một con. Bằng không chúng ta cũng đã không cần mạo hiểm như thế, trực tiếp giết xích hỏa điểu như vậy là đủ rồi, còn cần đến nơi đây mạo hiểm để làm gì? Đều nói đi, Diệp Trần không xác định nói. Nếu không, chúng ta dùng khói độc, mê được con nào giết con nấy. Diệp Phá nghe vậy, cũng chỉ thở dài. Nếu khói mê hữu dụng, sao còn đến phiên chúng ta, sớm đã bị những đệ tử thí luyện trước kia giết được. Góc truyện audio.com Sạch sẽ, biện pháp này từ trước khi vào núi ta đã nghĩ qua, và đã đến hỏi qua Tư Đồ tiên sinh về vấn đề này. Hắn nói cho ta biết, những mãnh thú đã đạt tới nhị giai trở đi, khói mê, độc dược bình thường đều đã không có tác dụng, thậm chí còn chọc giận chúng nó. Trừ phi chúng ta có loại cao giai độc dược như tuyệt thi tán, cao giai mê yên, khói mê, như cửu tâm mê huyễn yên mới có thể có một chút tác dụng. Nhưng đó là không có khả năng. Loại đồ vật này, đừng nói là chúng ta, cho dù là những huyền sĩ bình thường trong gia tộc cũng không dễ dàng có được nên nó căn bản không lưu thông ở bên ngoài. Sở dĩ như vậy, biện pháp này cũng không có tác dụng gì. Vừa nghe Tư Đồ tiên sinh bốn chữ này, mọi người liền không khỏi thở dài. Hiển nhiên, lời nói của Tư Đồ tiên sinh mấy người bọn họ chưa từng có hoài nghi qua. Nếu hắn nói đê giai khói độc không dùng được như vậy liền nhất định không dùng được. Dù thế nào, nghĩ nhiều cũng là vô ích. Mắt thấy không ai có thể nghĩ ra biện pháp gì khác, sau khi trầm mặc thật lâu, Diệp Bạch ánh mắt bỗng nhiên nhảy lên hai cái, nói. Cứ ngồi ở chỗ này nghĩ nhiều cũng là vô ích, không bằng chúng ta sáu người phân tán ra thăm dò xung quanh sư thiếu lĩnh này một vòng. Sau đó dựa theo tình huống bản thân thấy được lại tiếp tục trở về nơi này nói tỉ mỉ. Diệp Phá ánh mắt chớp động tựa hồ suy nghĩ một chút, có chút chần chờ nói. Người muốn nói, Diệp Bạch nói. Không sai, vô luận dùng biện pháp gì, lấy thực lực của chúng ta tựa hồ không có cách nào đồng thời đối phó hơn 10 con hồng thiếu. Như vậy, biện pháp duy nhất chính là tìm một con đơn độc lẻ loi mà giết, điểm ấy mọi người đều biết. Nhưng là, như thế nào mới có thể tìm được một con đơn độc mà giết? Nơi này rất gần với hang ổ của đàn hồng thiếu, một khi chiến đấu, hồng thiếu trong cốc cũng sẽ bị kinh động. Nếu cách nơi này quá xa, phòng chừng chúng ta 10 ngày nửa tháng cũng không thể tìm được một con hồng thiếu đi qua. Vì vậy, đề nghị của ta chính là, nói tới đây, hắn ngừng một chút rồi mới lên tiếng. Nếu không có biện pháp nào, vậy thì ở xung quanh bốn phía nơi này tìm một địa phương vừa không xa lại không gần, khoảng cách vừa phải, nằm bên ngoài phạm vi thế lực của hồng thiếu, lại thỉnh thoảng có một hai con hồng thiếu ngẫu nhiên bay tới. Sau đó, nhiệm vụ của chúng ta chính là ôm cây đợi thỏ, bay ra một con giết một con. Bất quá, nếu làm như vậy thì có một điều kiện tiên quyết, đó chính là chúng ta phải tìm được một địa phương hẻo lánh an toàn nhưng phải có hồng thiếu bay qua, lại không có mãnh thú nào quá mạnh mẽ cư trú. Đồng thời, nơi này cũng không thể gần quá, nhằm tránh kinh động đến những con hồng thiếu khác ở trong cốc đi ra hỗ trợ. Và nó cũng không thể quá xa, trong vòng 4 đến 5 ngày phải có thể gặp được 1 đến 2 con hồng thiếu đi qua. Tối trọng yếu là địa phương mà chúng ta tìm thấy nhất định phải giỏi về che giấu, để tiện cho chúng ta chiến đấu. Địa phương như vậy tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Chính vì vậy ta nghĩ, 6 người chúng ta, mỗi người dọc theo một phương hướng mà tìm tòi, trước quan sát 1-2 ngày, ghi chép những địa phương có xác suất hồng thiếu phi hành qua, sau đó lại đến xác định một lần nữa. Nếu không có gì thay đổi, địa phương chúng ta mai phục chính là nơi đó. Diệp Tang khinh thường lầm bầm nói, cắt cái này mà gọi là đề nghị gì, thuần túy chỉ là một điểm quan trọng mà thôi. Nhưng mà Diệp Phá mấy người cũng không để ý đến hắn. Góc truyện audio.com, một đám hai mắt tỏa sáng. Qua thật lâu sau, phục hồi tinh thần lại, Diệp Phá vỗ đùi nói. Một điểm quan trọng này rất hay. Ôm cây đợi thỏ, chúng ta làm gì phải nghĩ như thế nào dẫn chúng nó ra, điều này rất không thực tế, chúng ta chỉ cần đợi chính nó đi ra là được. Hồng thiếu cũng không thể cả đời ở sư thiếu lĩnh này, chắc chắn sẽ có một vài con thỉnh thoảng ra ngoài. Hảo, hiện tại liền hành động. Sáu người ta phụ trách phía đông, Bất Phàm lão đệ phụ trách phía tây, Diệp Chân, Diệp Lan huynh muội các ngươi phụ trách phía nam, Diệp Bạch, Diệp Tang, các ngươi phụ trách phía bắc. Khi tìm được liền trở về nơi này hội họp, Diệp Tang lập tức nói. Ta không muốn cùng hắn một tổ, thực lực của hắn thấp lại không có huyền binh, không có huyền kỹ, đến lúc đó sẽ liên lụy đến ta. Diệp Phá nhíu mày, Diệp Lan bỗng nhiên nói. Không bằng như vậy đi, Diệp Tang ngươi theo ca ca ta một tổ, ta cùng Diệp Bạch đại ca một tổ. Hỏa cầu thuật của ca ca ta chính là rất lợi hại Nga, chỉ dưới Diệp Phá đại ca cùng Bất Phàm đại ca mà thôi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Diệp Chân cao mày nói. Muội muội, Diệp Phá nghĩ nghĩ, nói. Như thế cũng tốt, cứ phân chia như vậy. Ta cùng Bất Phàm đều là huyền khí bát tầng, mỗi người phụ trách một phía. Bốn người các ngươi thực lực hơi thấp một chút, hai người phụ trách một mặt là tốt nhất. Nếu Diệp Tang ngươi không muốn cùng Diệp Bạch một tổ, và hai người các ngươi cũng đích thật là tổ yếu nhất. Như vậy, Diệp Chân cùng Diệp Tang một tổ phụ trách phía nam, Diệp Lan và Diệp Bạch một tổ phụ trách phía bắc, vừa vặn xứng đôi. Tốt lắm, xuất phát. Diệp Bạch không nói gì chỉ cười cười quay đầu hướng phía bắc mà đi, Diệp Lan liền vội vàng đi theo. Mà Diệp Chân nhìn Diệp Phá ngữ khí chém đinh chặt sắt, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy quả thật không có biện pháp nào khả dĩ hơn. Vì nếu không phải mình đi theo hắn một tổ chính là muội muội đi theo hắn một tổ, không còn lựa chọn thứ hai. Muội muội tự nguyện nói ra lựa chọn, vậy mình phản đối cũng không tốt. Nghĩ đến đây liền buồn bực quét ánh mắt về phía Diệp Tang một cái, trách cứ hắn nhiều chuyện, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta cùng Diệp Tang đi phía nam, một ngày sau, ở nơi này hội hợp. Nói xong, không thèm nhìn Diệp Tang một cái, xoay người hướng phía nam mà đi. Diệp Tang chỉ đành phải chạy theo, nhưng càng chạy khoảng cách giữa hai người lại càng xa, mệt đến mức thở hồng hộc. Thấy một màn như vậy, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm nhìn nhau cười. Khi thấy bốn bóng người đều cũng đã nhìn không thấy, hai người liếc nhau một cái, lập tức trong nháy mắt liền triển khai thân hình, hóa thành hai đạo tàn ảnh, riêng rẽ biến mất ở một cái phương hướng. Tiếng gió ô ô trong nháy mắt phía sau nham thạch sau đã không còn một người. Giống như bọn họ chưa từng tới nơi này. Bình tức thuật, thuật nín thở, cách chương.